Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, nữ lưu manh. Ngươi không có hướng Đại Long tên phế vật kia mật báo. Ta rất hài lòng, hơi chút trầm mặc về sau. Ôn Hồng mới lần nữa mở miệng nói, Đại Long theo ngươi 10 năm, những năm này vì ngươi Nam Chinh Bắc Chiến. Đánh xuống một phiến thiên địa. Trước lúc này, ngươi đối với hắn tín nhiệm có thừa, coi hắn là làm trợ thủ đắc lực. Ngươi không có mật báo, điều này nói rõ ngươi không ngoảnh đầu huynh đệ chi tình, đã hoàn toàn thần phục tại ta dưới chân. Bất luận là bởi vì hoảng sợ thực lực của ta, hay là bởi vì thực tình thần phục với ta, ta đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Ôn Hồng tốc độ nói vô cùng chậm chạp, mỗi một cái thanh âm đều giống một chiếc chùy sắt hung hăng gõ tại Phách Thiên Hổ trong lòng, làm cho Phách Thiên Hổ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, càng nhìn không thấu Ôn Hồng lời nói này dụng ý thực sự. Mà Ôn Hồng lại giống như là xem thấu Phách Thiên Hổ trong lòng suy nghĩ giống như, lại một lần nữa khẽ mở đỏ thắm môi. Âm thanh lạnh lùng nói, Sa Hà giúp, Long Hổ Môn, Thiên Long Hội, Hàng giúp, cái này bốn cái trong bang hội, tất cả võ giả, bao quát bang chủ của bọn hắn một nhà già trẻ, tất cả đều khác ta chém tận giết tuyệt, mèo con, nghe lấy, lập tức mang lên nhân mã, đem những này trong bang hội tiểu đệ, hợp nhất cho mình dùng, chúng ta Hắc Hổ Bang phải nhanh một chút quật khởi. Đem Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh danh tiếng áp chế xuống, giang thành thế giới dưới lòng đất chỉ có thể từ Hắc Hổ Bang thống trị. Đến thời điểm ta thì lui khỏi vị trí hậu trường, mà ngươi chính là bang chủ, giang thành thế giới dưới lòng đất duy nhất bang chủ. Ta ý nghĩ ngươi có thể nghe hiểu được sao? Ôn Hồng trong lời nói này lượng tin tức quá lớn, to đến trực tiếp đem Phách Thiên Hổ hù đến sửng sốt một chút. Vùng này Sa Hà giúp, Long Hổ Môn, Thiên Long Hội, Hàng giúp, bốn cái thế lực cùng Hắc Hổ Bang tương xứng. Phách Thiên Hổ những năm gần đây cũng vẫn muốn đem cái này bốn cái thế lực chiếm đoạt. Nhiều lần sách lược hành động, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Phản cũng làm cho bốn cái từng người tự chiến bang hội, hình thành mặt trận thống nhất, đoạn kết đồng minh, áp chế gắt gao lấy Hắc Hổ Bang mở rộng. Cái này bốn cái trong bang hội, cao thủ như mây, hắc thiết cấp võ giả, nhiều như cá giếc sang sông. Bên trong không thiếu thanh đồng cấp cảnh giới, thậm chí còn có số lượng không nhiều bạch kim cấp cao thủ tọa chấn. Thực lực mạnh mẽ đến nghịch thiên, mà cái này bốn cái bang hội võ giả thế mà đều bị Ôn Hồng tiêu diệt. Lời này nếu như không phải là theo Ôn Hồng trong miệng nghe được, Phách Thiên Hổ tuyệt đối không thể tin được đây là thật. Bởi vì hắn chỉ biết là lấy Ôn Hồng cường đại vô cùng thực lực mạt sát bốn cái bang hội võ giả hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức sự tình. Còn không mau đi. Ôn Hồng thấy một lần ngây ra như phỗng, sững sờ tại nguyên chỗ Phách Thiên Hổ, không khỏi trong lòng tức giận, cách không một bàn tay vung lên, trực tiếp đem Phách Thiên Hổ vượt qua 200 cân thân thể đập đến bay ra mấy chục mét, bành một tiếng đánh vỡ pha lê, hung hăng nện xuống tại quầy rượu bên ngoài lối đi bộ phía trên. Tuy nhiên thân thể nện rơi xuống đất, nhưng Phách Thiên Hổ cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì. Trở mình một cái xoay người ngồi dậy, hưng phấn đến như cái được đến âu yếm đồ chơi hài tử giống như, hướng về phía trong quán rượu Ôn Hồng liên tục đập mấy cái khấu đầu về sau, lúc này mới một bên móc ra điện thoại liên lạc phân tán tại các nơi thủ hạ, một bên tràn đầy phấn khởi hướng Hắc Hổ Bang xào huyệt chạy như điên. Nhìn lấy Phách Thiên Hổ rời đi bóng lưng, Ôn Hồng sóng mắt bên trong hiện ra một vệt tàn khốc. Nàng vốn là không có trông cậy vào Đại Long đám người kia có thể đem Diệp Thiên chặn lại, đơn giản cũng là muốn áp chế một chút Diệp Thiên nhuệ khí. Chính yếu nhất, chính là vì nhục nhã cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết Tô Tâm Di. Đại Long tại Diệp Thiên trước mặt mỗi tiếng nói cử động, đều là Ôn Hồng bày mưu đặt kế. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Ôn Hồng còn không biết, Đại Long bọn người nhục nhã Tô Tâm Di cũng không phải thật sự là Tô Tâm Di, mà chính là Tam Nhãn Lang Quân biến ảo mà thành, chính thức Tô Tâm Di. Cái này thời điểm, đang bị Diệp Thiên đùa giỡn đến đầy mặt ửng đỏ, thẹn thùng không thôi. Một đường lên, Diệp Thiên đều tại thao thao bất tuyệt nói các loại, mang nhan sắc tiết mục ngắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Tâm Di còn ra vẻ rụt rè, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Càng về sau, cũng dần dần buông ra tính tình, thể hiện ra chân thật nhất một mặt, đáp lại Diệp Thiên đùa giỡn, làm cho Diệp Thiên cũng không nhịn được tràn đầy cảm xúc oán giận nói: Tô mỹ nhân, ta theo ngươi giảng tiết mục ngắn là muốn nhìn đến ngươi thẹn thùng mê người phong tình, mà không phải vì nhìn ngươi mặt không biến sắc tim không đập bình tĩnh thần thái, còn nói năng hùng hồn đầy ly lẽ cùng nói ta lại đến một đoạn chứ sao, ta cũng là sĩ diện người a. Đùa giỡn không thành, ngược lại bị thảo, gặp người loại này lâu ngày sinh tình nữ lưu manh, thật không biết là ta may mắn, vẫn là ta bất hạnh. Nghe lấy Diệp Thiên đậu đen rau muống, Tô Tâm Di thế mà tuyệt không sinh khí, dù sao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cười hì hì phản bác: Ta cái này khóe miệng sắc hoán đổi, tại như tuyết loại kia cao lạnh nữ thần trước mặt, ta có thể trở thành khéo hiểu lòng người bạn thân cùng cấp dưới. Tại cha ta trước mặt, ta lại là nghe lời ôn nhu cô gái ngoan ngoãn. Đến mức ở trước mặt ngươi nha, ngươi vốn chính là lưu manh. Ta nếu là không lưu manh một chút, vậy còn không cả ngày bị ngươi khi dễ ha. Diệp Thiên cũng bị Tô Tâm Di lời này chọc cười. Tô Tâm Di đột nhiên thu liễm lại vui cười biểu lộ, nghiêm túc đem chính mình gọi điện thoại cho Đường Thiệu Cơ lúc Đường Thiệu Cơ hồi phục cái kia lời nói, nói với Diệp Thiên một chút: Ta lão ba người kia tuy nói có chút thần kinh không ổn định, nhưng đối với ta đó là không thể chê, sủng ái đến cùng trong lòng bàn tay Bảo Nhi giống như, được xưng tụng là hoa hạ tốt lão cha. Tô Tâm Di chậc chậc cảm khái nói: Xem xét lại đường quả ba nàng, vậy liền thật là một cái lạnh máu bộ dáng a. Trên đời này tại sao có thể có như thế vô tình lão ba? Ngươi biết không, đường quả tại trong hôn mê, cũng điềm đạm đáng yêu khẽ gọi lấy ba ba. Nghe được Tô Tâm Di cái kia lời nói, Diệp Thiên rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Đường Thiệu Cơ cùng đường quả ở giữa cha và con gái cảm tình như thế nào, Diệp Thiên cũng không biết, không dám vọng dưới, nhưng Diệp Thiên lại ẩn ẩn cảm giác được. Đường Thiệu Cơ một mực phủ nhận đường quả thụ thương nằm tại trong bệnh viện sự tình. Cái này quá khác thường, hoàn toàn không phải Đường Thiệu Cơ tác phong. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, Đường Thiệu Cơ thuần túy cũng là một cái bè lũ xu nịnh người tầm thường. Sành đời khéo đưa đẩy, năng lực bình thường, lại có thể ỷ vào nhiều năm qua tạo thành kinh nghiệm. Tại hắn trong hội kia, như cá gặp nước, sống đến mức phong sinh thủy khởi. Tâm Di, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần nhúng tay đường gia cha và con gái sự tình, Diệp Thiên nói, bóng nói gió thử thăm dò Tô Tâm Di ý đồ. Đường Thiệu Cơ làm sao đối đãi đường quả, đó là bọn họ cha và con gái ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta có thể làm liền là đem đường quả cứu sống. Dù sao đường quả đối ngươi lại ân cứu mạng, đem nàng cứu sống cũng coi là trả lại nàng ân tình. Về phần hắn sự tình, có thể nhúng tay vẫn là không nhúng tay vào tốt. Tô Tâm Di ra vẻ cái hiểu cái không biểu lộ ừ một tiếng, xem như trả lời chắc chắn. cho dù Đường Gia cha và con gái ở giữa thật xuất hiện cái gì ngăn cách, đó cũng là cởi chuông phải do người buộc chuông, chúng ta giúp không được gì. Lại giả thuyết Đường Quả lại không gọi ta một tiếng ba ba, ta làm gì muốn phản ứng nàng gia đình việc vặt. Diệp Thiên lời nói thâm thía tiếp tục mở miệng nói. Tô Tâm Di suy suy cười một tiếng, hai đạo đại mi hơi hơi dương lên, thần thần bí bí nói, lão công, để Đường Quả bảo ngươi một tiếng ba ba, đây là thẳng đơn giản một việc a, ngươi nói nghe một chút chứ sao. Diệp Thiên cũng bị Tô Tâm Di lời này câu lên hứng thú, truy vấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.